Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2416, cảm động lây. Y nhân, hắc tử ở ta nơi này, Trịnh Nhân gọi điện thoại, và tả y nhân nói đến, ta ở khoa cấp cứu cửa sau, được được, không nóng nảy, nói xong, Trịnh Nhân cười tủm tỉm nhìn hắc tử, hỏi. Trên đường tới, có hay không gây họa? Hắc tử cũng không biết nghe hiểu vẫn nghe không hiểu. Dùng lỗ mũi cầm Trịnh Nhân tay cong lại. Sau đó liền đem mình đầu thả vào thủ hạ hắn. Trịnh Nhân sờ hắc tử đầu. Hồi tưởng thường duyệt bệnh tình. Hẳn là không có chuyện gì. Yên lòng, ngồi ở trên bậc thang. Cầm ra thuốc lá, đốt một điếu. Nếu là không có bừa bộn sự việc. Sinh hoạt tựa hồ cũng không tệ, lúc nào mọi người không bệnh không tai nạn là tốt, bất quá lần này cấp cứu cùng bình thường không giống nhau. Làm ấn ngực bên ngoài tim thời điểm Trịnh Nhân rõ ràng cảm thấy khẩn trương tâm trạng. Cái này còn chỉ là ấn ngực bên ngoài tim, rất khó tưởng tượng một khi phải cắt ra sau nhìn thẳng ấn. Mình biết hay không kinh sợ? Hắc tử, ngươi là làm sao đi ra ngoài? Trịnh Nhân hút thuốc, nhìn trời lên bay xuống một miếng lá cây, cầm tưởng tượng mổ bụng, máu tươi đầm đìa thường duyệt vứt qua một bên. Thản nhiên hỏi, hắn không muốn đạt được hắc tử trả lời, chỉ là tùy tiện nói một chút, nếu là cái gì cũng không nói, mình khẳng định sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Trịnh Nhân không cách nào tưởng tượng thường duyệt chết ở nhà là hình dáng gì. Căn bản không cảm tưởng. Ảm ngoạm tiêu hồn người, chỉ đừng mà thôi vậy, những lời này nói rất có lý, đừng nghịch ngợm, ta biết có thời điểm chính ngươi ở nhà sẽ rất cô quạnh, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều thích ngươi. Có cơ hội mang ngươi đi thảo nguyên, giống như là lần trước mang ngươi đi sa mạc như nhau. Hắc tử, ngươi ở trong sa mạc chơi vui vẻ sao? Trịnh Nhân giống như là lầm bầm lầu bầu. Vừa hút thuốc, một bên sờ hắc tử đầu. Hắc tử thân thể nhẹ nhàng nghiêng tựa vào Trịnh Nhân trên đùi. Lười biếng nhẹ nhàng cả. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục cùng nhau thưởng thức. Điện thoại di động reo. Bởi vì ở bệnh viện, cho nên Trịnh Nhân tim nhảy bệnh không có kịch liệt như vậy. Nhìn một cái, là Christian, Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Hàng này gần đây và mình liên lạc thật giống như rất thường xuyên dáng vẻ. Theo lý hắn thứ đại nhân vật này một năm hai năm chủ động theo mình liên lạc một lần liền đã coi như là rất nhiều, là thật lòng không muốn cùng đám này bổ lâm bệnh người bệnh giao tiếp. Trịnh Nhân hiện tại còn rõ ràng nhớ bao gồm Christian ở bên trong tất cả mọi người hệ thống mặt. Trên nền có cổ quái chữ viết chẩn đoán. Gary. Ngươi khỏe, Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, mỉm cười nói, không cần đi, có như vậy nhiều thẩm mỹ chỉnh hình chuyên gia. Ngươi cầm nàng đưa đến ta cái này. Trịnh Nhân dùng tiếng Hà Lan và Christian trò chuyện chừng 5 phút. Lúc này Trịnh Nhân thật sự là biết cái gì mới là năm dày dạn kinh nghiệm. Kerry ra mặt thật sự là rất dày, đối mặt Trịnh Nhân rõ ràng cự tuyệt. Hắn như cũ mỉm cười yêu nhã, dài dòng. Đối với chữa bệnh sự việc, Trịnh Nhân là từ trong xương không tiện cự tuyệt. Đây là trong nước bác sĩ bệnh chung. Không ai có thể ngoại lệ. Tính toán một chút, mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ lớn. Trịnh Nhân tính toán một chút kỹ năng điểm. Trong lòng không hề hoảng. Từ từ đi thôi, dù sao chỉ là di chuyển mỡ, nhỏ, giải phẫu. Để điện thoại xuống, y nhân còn chưa có đi ra, đoán chừng là đang cùng Thường Duyệt nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân suy nghĩ, trong lòng cười một tiếng, đáng tiếc hắc tử mình chạy tới, mình muốn xem nó, lại cùng hắc tử, trò chuyện, một lát. Trịnh Nhân mơ hồ nghe được trong hành lang có đứa nhỏ khóc thanh âm huyên náo. Từ trước, ở ngoại khoa tiết niệu thay đổi liên tục thời điểm. Trịnh Nhân sợ nhất gặp phải bao hành chú bé. Như vậy tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc. để cho đá vậy Trịnh Nhân trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Vậy gặp phải như vậy người bệnh nhỏ, Trịnh Nhân cũng sẽ tìm những đồng nghiệp khác hỗ trợ xử trí. Tiếng kêu khóc càng ngày càng lớn, Trịnh Nhân thở dài, cái đứa nhỏ này là thế nào? Trịnh Nhân, Duyệt tỷ nói phải về nhà. Tạ Y Nhân đẩy cửa đi ra, làm cửa mở ra trong nháy mắt, tiếng kêu khóc đi thẳng đến cực điểm. Trịnh Nhân dùng mình một cái, về nhà, không cần đi, Trịnh Nhân nói, ta nhìn Hắc Tử, ngươi đi và Duyệt tỷ nói một chút. Tạ Y Nhân nói, ta cũng lo lắng về nhà gặp nguy hiểm, vẫn là xem xét 24 giờ tương đối an toàn một ít. Gặp Tạ Y Nhân đi ra, Hắc Tử lập tức đổ mâu, chạy đến Y Nhân bên người vui sướng vòng tới vòng lui. Trịnh Nhân cười một tiếng, đi vào hành lang, một cái chú bé ở trong hành lang lớn tiếng khóc tỉ tê. Trịnh Nhân đến gần nhìn một cái, hệ thống mặt bản bên trong cùng màu đỏ, phía trên chẩn đoán vậy rất rõ ràng dị ứng tính viêm da. Tay phải nặng, tay trái hơi nhẹ, trên mình những vị trí khác, khóe miệng có chút, ở sẽ không có, hẳn là cái gì đồ chơi đi. Trịnh Nhân phỏng đoán đến, khoa cấp cứu bác sĩ đang cùng mẹ đứa nhỏ nói bệnh tình. Chỉ là đứa nhỏ khóc thầm rất lợi hại, giằng dài quá trình đứt quãng, nhìn dáng dấp mới vừa xem tay phải vải xô hạ chế mặt thời điểm bóc hết vải xô. Đưa tới đau đớn kịch liệt, cân nhắc là dị ứng tính viêm da, gần đây tiếp xúc cái gì sao? Không có à, đứa nhỏ mỗi ngày chính là lên nhà trẻ. Về nhà, không có nhận xúc thứ gì. Mẹ đứa nhỏ trả lời. Bác sĩ, đứa nhỏ đây rốt cuộc là làm sao làm? Một cái người già ở bên cạnh lo lắng hỏi. Đây không phải là đang hỏi đâu sao? Các người suy nghĩ thật kỹ. Gần đây đứa nhỏ cũng tiếp xúc thứ gì? Tiếp xúc, chính là tất cả loại đồ chơi. Xem tivi, ăn cơm, không có nhận xúc cái gì có độc đồ. Một nhà mấy cái người lớn cũng một mặt viết hoa mộng chữ. Lặp đi lặp lại nhớ lại rất lâu vậy không tìm được vấn đề ở chỗ nào. Đừng có gấp, như nhau muốn. Khoa cấp cứu bác sĩ nói. Thật không có, gần đây mua cho hắn đồ chơi là mảnh ghép. Bất quá hắn không thích. Coi bệnh trực tiếp rơi vào bế tắc bên trong. Vừa vặn lại tới một cái viêm ruột thừa người bệnh. Cấp cứu bác sĩ ngoại khoa cầm Đường Hải Đào gọi ra. Mình tới xử lý cấp cứu. Đường Hải Đào đi ra. Nhìn một cái đứa trẻ tay. Hỏi, chơi slide. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và thân nhân người bệnh toàn đều đần độn mắt. Hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán. Trịnh Nhân còn đang suy nghĩ bệnh tình nguồn. Lại không nghĩ rằng Đường Hải Đào liền lập tức nói ra. Tên này rất lợi hại à. Thân nhân người bệnh ngây ngẩn gật đầu. Nhi tử ta liền một mực tìm cách mua cái này. Tra xét một chút. Bên trong có hàn the. Đường Hải Đào nhìn trông trẻ tay. Đau lòng nói. Ngươi xem cái này gây ra. Bác sĩ. Hàn the là cái gì? Ếch. Đường Hải Đào ngẩn ra. Sau đó trợn mắt nhìn người bệnh nhỏ mẫu thân một mắt. Ngươi cho đứa nhỏ mua đồ trước, đều không xem sao. Người bệnh nhỏ mấy tên dài đều ngẩn ra. Đừng để ý nó là cái gì. Thủy tinh bùn loại này trong đồ có hàn the, còn có dính tính. Đứa nhỏ chơi liền sau đó tay đều như vậy. Nếu là ăn làm thế nào? Đường Hải Đào nhìn người bệnh nhỏ tay, có chút đau lòng dạy bảo dạy thân nhân người bệnh tới. Cái này, có chút qua đi. Bất quá Đường Hải Đào đã làm cha mẹ, nghĩ sự việc khẳng định cùng mình không giống nhau là được. Một điểm này, Trịnh Nhân cũng hiểu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-nối-di-uong-gạch-nối-di-uong-gạch-nối-con-gạch-nối-tot-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.